Từ đối thoại của hai người có vẻ như Cung Thiên đã dùng hết toàn lực nhưng cũng không chiếm được quá nhiều ưu thế, chỉ là Trang Đường không tin, ông ta không tin một người ở chỗ này như Hàn Tam Thiên lại có thể cản được tấn công của Cung Thiên. Để tôi xem kỹ thực lực của cậu, khi đối đầu với Cung Thiên, cậu có tư cách nương tay thật không? Mắt Trang Đường sáng như đốt nhìn chằm chằm Hàn Tam Thiên nói. Hàn Tam Thiên không nương tay, đối mặt kẻ mạnh như Cung Thiên, anh nào dâm có chút thờ ơ, nói vậy là để cố ý kích thích Cung Thiên khiến anh ta mau chóng phát động công kích lần hai, tránh để Cung Thiên tụ lực quá lâu. Tuy rằng tay phải của anh cũng bị di chứng do phản lực nhưng do anh đã lôi ra sau để hòa giải lực còn thừa, vì vậy trạng thái của anh hiện tại tốt hơn Cung Thiên, chút ưu thế này, có lẽ có cơ hội khiến kết quả trở nên khác biệt, Hàn Tam Thiên nhất định phải tóm lấy cơ hội này. Cung Thiên trên võ đài thế công vô cùng hung mãnh, trong mắt người khác, Hàn Tam Thiên đã hoàn toàn rơi vào tình huống bị áp chế. Nam Cung Yến Hưng phần âm thầm xoa tay, đây là kết quả gã muốn nhìn thấy, tốt nhất Cung Thiên có thể trực tiếp giết Hàn Tam Thiên, giúp gã diệt trừ đối thủ này. Mồ hôi trên trán Nam Cung Bác Lăng càng ngày càng nhiều, giống như ở trong phòng tắm hơi, có lau kiểu gì cũng không sạch, bởi vì vào thời điểm then chốt này, ông ta cả thờ cũng cẩn thận từng ly từng tí, giây phút hồi hộp nhất đời lão giả này có lẽ là vào lúc này. Trang Đường thì ngược lại, ông ta không còn vẻ mặt thoải mái thích thú lúc trước mà khá nghiêm túc. Nhìn từ mặt ngoại quả thực Cung Thiên có ưu thế không tệ, nhưng loại ưu thế này căn bản không thể xảy ra, nếu Cung Thiên nghiền áp được Hàn Tam Thiên thì Hàn Tam Thiên đã chết từ lâu rồi, sao còn có cơ hội đánh lại với Cung Thiên chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Trang Đường có thể nhìn thấy vài thứ người khác không thể thấy. Ưu thế của Cung Thiên đến từ việc Hàn Tam Thiên liên tục tránh né, nói cách khác tới tận bây giờ Hàn Tam Thiên căn bản chưa ra tay, điều này với Cung Thiên mà nói không phải một tin tức tốt, thể lực của con người là có hạn, Cung Thiên đang liên tục lãng phí, nhưng không tạo thành bất kỳ công kích có tính uy hiếp nào với Hàn Tam Thiên dĩ giật đãi lao, thế lực của anh sẽ luôn ở trạng thái cao nhất, chỉ cần bị anh bắt trúng cơ hội, một kích chiến thắng cũng không phải chuyện không thể. Rốt cuộc Trang Đường cũng biết quyền vừa rồi không phải Cung Thiên nương tay, mà là vào lúc so quyền, Cung Thiên căn bản không chiếm được lời, chỉ là ông ta không thấy quá trình, chỉ thấy kết quả nên mới nghĩa Cung Thiên nương tay. Cậu là ai, sao lại có thực lực mạnh như vậy? Trang Đường thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói lộ ra không dám tin. Thiên Khải không phải là không có người ở thế tục biến thành kẻ mạnh, nhưng đó là sau khi tiến vào Thiên Khải, trải qua huấn luyện chuyên môn mới có thể đạt được. Còn Hàn Tam Thiên cả Thiên Khải là gì cũng không biết, lúc này vậy mà có thể ngang sức ngang tài với Cung Thiên, trong đầu Trang Đường không nhịn được này lên một suy nghĩ. Nếu để Hàn Tam Thiên tiến vào Thiên Khải, hơn nữa tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, vậy thực lực của anh sẽ biến thành thế nào, mà Cung Thiên còn cơ hội áp chết anh không? Trang Đường vô thức lắc đầu, trong lòng thực sự đã gạt bỏ cơ hội của Cung Thiên. Hai, xem ra anh ta vẫn thua, vậy mà bị đánh tới cơ hội đánh trả cũng không có. Hai chúng ta mừng hụt một trận còn thật sự cho rằng anh ta có cơ hội thắng. Nghe nói anh ta là cháu trai của Nam Cung Thiên Thu, quả nhiên giống với bà nội của mình, đều là phế vật vô dụng, không đáng để chúng ta đặt kỳ vọng. Tục ngữ nói người tay ngang xem nào nhiệt, những người nhà Nam Cung kia chỉ có thể thấy mặt ngoài Hàn Tam Thiên bị áp chế, lại không hiểu được mục đích của Hàn Tam Thiên là dĩ giật đãi lao, vì vậy bọn họ cho rằng, nhất định Hàn Tam Thiên sẽ thua, dẫn tới bắt đầu trào phúng chế giễu Hàn Tam Thiên. Là một loại hình chiến thuật. Phòng thủ, lấy phòng thủ làm chủ đạo, chảnh mũi nhọn tấn công để chờ cơ hội phân công. Cách chương.